Sáp huyết, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong lòng Phượng Sơ Ảnh phát run, nghĩ thầm như thế chẳng phải phá sập Trúc Ca Lâu của ta rồi còn gì. Nhưng chuyện tới bây giờ, cân nhắc nặng nhẹ cũng chỉ còn cách để cho ba người địch thanh đi vào. Mụ ta lén lút gọi nha hoàn tới thấp giọng dặn dò mấy câu. Nha hoàn kia hô, xin mời các vị quan nhân qua bên này. Địch thanh thấy kế sách đã thành công, đứng lên chắp tay với hai người thượng thánh nói. Thánh công tử, Diêm đại nhân, địch nhân xảo trá, hai người hãy chú ý chút. Xin mời, thượng thánh cố nén bụng cười. Học theo dáng điệu chắp tay của địch thanh nói. Diệp nhị bộ đầu, mời, địch thanh khẽ giật mình. Trong chốc lát liền tỉnh ngộ ra. Nghĩ thầm vừa rồi mình bảo mình là đệ đệ của Diệp Chi Thu cho nên thượng thánh mới gọi mình là Diệp nhị bộ đầu. Thầm cảm thấy buồn cười, giả bộ làm dáng điệu của bộ đầu, hắn nghênh ngang đi theo sát nha hoàn, hai người thương nhân phía bên kia thấy địch thanh thầm thì với Phượng Sơ Ảnh mấy câu. Thế mà lại được dẫn vào thính trúc tiểu viện của Trương Diệu Ca. Kinh ngạc đến nỗi quai hàm suýt chút nữa rớt cả xuống chân. Không nhịn được nhốn nháo cả lên, địch thanh giao chuyện phiền phức cho Phượng Sơ Ảnh xử lý. Bước theo nha hoàn qua Phượng Lưu Đình, thưởng u đài rồi đến phía trước thính trúc tiểu viện, nha hoàn kia nói, ba vị công tử chờ ở đây, tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng, chưa nói dứt lời thì đã đi vào thính trúc tiểu viện. Địch thanh rỗi rãi, thấy gã trung niên mập trắng sầm mặt lại, liền hỏi, vẫn chưa biết quý tính của vị tiên sinh này, người mập trắng lạnh lùng đáp, họ Diêm, Diêm trong chữ Diêm Vương. Lão vẫn trầm mặc từ đầu cho tới giờ, hiển nhiên không tán đồng với cách xử sự của địch thanh. Địch thanh khẽ giật mình, không ngờ mình chỉ thuận miệng nói ra cái tên này mà lại trúng. Thấy mặt lão ta bí xị như bị người ta quỵt nợ. Trong lòng hắn cũng thấy không vui. Đúng lúc này, nha hoàn từ thính trúc tiểu viện đi ra. Hô, xin mời ba vị, nàng đi đằng trước dẫn đường. Thánh công tử chăm chú đi theo. Địch thanh lại mất hứng nói, thánh công tử, ta còn có việc trong người, vì thế sẽ không vào đâu. Thượng thánh nghe vậy liền túm lấy địch thanh, vội la lên, như vậy sao được, ba người chúng ta đến để bắt giặc, sao có thể thiếu được cao thủ như ngươi, ngươi, nhất định phải đi theo. Giọng điệu của gã nghe ra nhiều tha thiết lắm, khiến lòng địch thanh mềm nhũn, cuối cùng cũng phải đi thẳng về phía trước. Gian thính trúc tiểu viện này thật thú vị lạ thường, lấy nét tịch mịch, yên tĩnh, trang nhã, giản đơn làm chủ đạo, khiến thượng thánh trên đường đi cứ không ngớt miệng khen. Đúng lúc này, lại có vài tiếng tinh tính tăng vang lên, âm thanh cao vút như vọng giữa mây trời, khiến cho tiểu viện như thêm phần tươi vui. Âm điệu này sau khi xuyên qua mây vén sương mù, quanh cọ uốn lượn, dần dần trở nên trầm nhẹ, như oanh hót giữa vườn hoa. Như suối buồn lắng đọng, tuyệt vời vô cùng, thượng thánh nghe đến ngây ngẩn cả người, khen ngợi nói, khúc nhạc này mới hay làm sao, ta rất thích, địch thanh thầm nghĩ, nhìn dáng dấp ngươi xem ra cũng là kẻ có tiền, nhưng sao lại giống như kẻ suốt ngày bị giam trong lồng thế? Cái này cũng tốt, cái kia cũng hay, cái này cũng mê, cái kia cũng thích, ba người bước lên lầu, tuy tiếng đàn đã dứt. Nhưng dư âm vẫn chưa tan, nha hoàn đẩy nhẹ cửa bước vào, chỉ vào chỗ có ba cái ghế trống, thấp giọng nói, xin mời ngồi, nói xong dẫn ba người đến trước ghế, dâng lên ba chén trà xanh, trong lầu các có 10 người nữa đang ngồi, trước mặt mỗi người đều chỉ có một chén trà xanh, nhưng nhìn họ sung sướng như thể được ăn sơn hào hải vị vậy. Người con gái ngồi gần song cửa sổ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Khẽ ngẩng đầu nhìn sang hướng này, thượng thánh vừa nhìn thấy, vốn định ngồi xuống nhưng lại đột nhiên đứng dậy, ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt cũng không đảo lấy một cái. Ban đầu thượng thánh tán thưởng người ngoài, đều nói ta rất thích, nhưng giờ khắc này bờ môi chỉ nhúc nhích được hai cái. Rốt cuộc ngay cả nửa chữ cũng không nói ra được, đôi mắt của nàng không phải là quá to, miệng cũng không được coi là quá nhỏ. Phấn son cũng không quá dày, nếu chỉ nói riêng về khuôn mặt nàng thì không phải là quá đẹp.